Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 461, chân tướng phơi bày. Lâm Tử Câm cùng Vấn Quân hai người đã cùng bầu trời bên trong kia phát ra âm thanh người đối oanh. Rồi một chiêu, hai người thân hình hướng lui về phía sau quá trình bên trong. Bạch Mục Giã kia hai đạo chém giết hai cái thần cấp kiếm quang trong nháy mắt ra hiện ra tại đó. Bên kia có người gầm thét một tiếng, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Nhưng này hai đạo kiếm quang tốc độ quá nhanh rồi. Đạo thân ảnh kia cuối cùng lui không thể lui, chỉ có thể đón đỡ xuống tới. Ầm ầm, bầu trời bên trong bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Đạo thân ảnh kia mười phần chật vật từ bầu trời bên trong rớt xuống. Hắn đánh nát rồi trong đó một đạo kiếm quang, lại bị khác một đạo kiếm quang đâm thủng ngực mà qua. Toàn bộ trong hoàng thành, trong nháy mắt chí ít bay ra mấy trăm đạo bóng người. Đám người này trên thân bộc phát ra khí tức, che khuất bầu trời, quá mức khủng bố. Cơ hồ đem mặt đất trên người áp chế đến độ không thở nổi. Lớn mật, dám ở hoàng thành hành hung. Các ngươi thần tộc nghĩ muốn ngang nhiên vi phạm ước định sao? Các ngươi nghĩ muốn nói mà không tín. Từng tiếng trách cứ ở trong thiên địa vang lên. Tất cả đều là hướng về phía cái kia bị đánh rơi thần tộc đi. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cho dù là nhìn từ đầu tới đuôi người, cũng có điểm không làm rõ ràng được đến tột cùng phát sinh ra cái gì. Cái kia bị kiếm quang đâm thủng ngực thần tộc bản thân bị trọng thương. Toàn bộ người nhìn qua vô cùng chật vật, bi phẫn gầm thét nói. Bên đường hành hung chính là bọn ngươi nhân tộc. Ta chỉ là muốn ngăn cản, là bọn hắn bên đường giết người. Nhân loại các ngươi mới là nói mà không tín. Lăn ngươi mẹ, làm chúng ta mù sao? Có tiếng giống giận dữ truyền ra, nhiều như vậy giám sát đều ở đó bày lấy. Các ngươi thần tộc có phải là không có video theo dõi? Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sao? Rõ ràng là các ngươi thần tộc hai người khiêu khích tại tuyến. Chính mình tìm đường chết, đáng đời không may. Bạch Mục Giã một mặt tiếc nuối. Cái kia thần tộc có chút mạnh a. Đón đỡ rồi Vấn Quân cùng Lâm Tử Câm một kích, bị chính mình kiếm quang đâm thủng ngực mà qua, thế mà chỉ là bị trọng thương, thật sự là rất kháng đánh. Thật tình không biết cái kia thần tộc trong lòng rung động đã là tột đỉnh. Dựa theo nhân loại cảnh giới, hắn đã tương đương với một tôn chuẩn đế a. Hắn này cảnh giới hoàn toàn là có thể đi tham gia thần cấp tổ cái khác chiến đấu. Nhưng giờ phút này đối mặt ba người trẻ tuổi, hắn vậy mà có loại toàn thân cảm giác lạnh như băng. Nhất là giờ phút này hắn bị ba người trẻ tuổi hiện lên xếp theo hình tam giác vây. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình giống như là bị sư tử ba đầu vây một cái đáng thương con cừu nhỏ. Các ngươi chơi cái gì? Còn nghĩ muốn tiếp tục bên đường hành hung sao? Cái này thần tộc thật sự có chút sợ rồi. Nghĩ muốn phá hư hai tộc ước định sao? Ít cần cái này tới dọa người. Lâm Tử Câm lạnh lùng nhìn lấy hắn. Là ngươi trước ra tay. Cái này thần tộc bộ ngực có máu tươi chảy xuôi đi ra. Hắn một mặt kiêng kỵ biểu lộ. Hắn vừa mới hoàn toàn chính xác ra tay rồi. Đang nói thủ hạ lưu tình kia bốn chữ trong nháy mắt. Hắn liền hướng về phía Bạch Mục Giã ra tay rồi. Đáng tiếc bị này hai tiểu cô nương ngăn cản, chẳng những không có thể cứu dưới kia hai cái thân phận bối cảnh rất mạnh cứng tuổi trẻ thần cấp. Thiên tài, tự liền hắn chính mình, đều kém chút chôn vùi ở chỗ này. Lúc này, lượng lớn nhân tộc cường giả, đem nơi này bao bọc vây quanh. Cái này thần tộc chuẩn đế cường giả coi như muốn chạy trốn đi, cũng là không có cơ hội. Giờ này khắc này, internet trên lại là triệt để vỡ tổ rồi. Bạch Mục Giã bốn tờ phù, xử lý hai cái thần cấp thần tộc tuổi trẻ thiên kiêu không nói. còn kém điểm tướng một cái cường đại hơn thần tộc cường giả cho một đợt mang đi. Hắn đến cùng cái gì cảnh giới? Kỳ thực trước đó, liền đã có rất nhiều âm thanh, nói tiểu bạch cảnh giới, khẳng định không phải cái gì cao cấp phù triện sư, ít nhất là tông sư. Bất quá những âm thanh này, đại đa số đều bị tận lực áp chế. Quả ưu dễ gãy, tổ long đế quốc khó khăn lắm xuất hiện rồi một cái loại cấp bậc này cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Thật nếu là bởi vì quá mức cao điệu tuyên truyền mà chết yểu, kia chính là toàn nhân loại tổn thất to lớn. Cho nên dù là trước đó đã tiến hành 3 lượt thi đấu, toàn bộ tổ long đế quốc trên dưới chủ yếu tuyên truyền mục tiêu cũng là phù long chi này chiến đội, mà không phải tiểu bạch cá nhân. Nhất là kia 3 trận thi đấu tiểu bạch cũng xác thực thế nào biểu hiện mình, đem cơ hội đều nhường cho người ngoài. Bởi vậy ở hôm nay này sự kiện phát sinh trước đó, tự liền vừa mới gia nhập phù long vấn quân, chủ đề độ đều so bạch mục giã muốn cao một chút. Bạch gia trong quân vô số người còn tại liều mạng mang tiết tấu. Nói tiểu bạch mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng nhận đến cảnh giới hạn chế. Bọn hắn quá yêu tiểu bạch rồi, cho nên bọn hắn quá sợ hãi tiểu bạch gặp nguy hiểm. Đáng tiếc, sau chuyện này, tiểu bạch đồng học đại ma vương thuộc tính triệt để bạo lộ ra. Rốt cuộc không có cách nào che đậy. Chuyện này hậu quả liền là, này tên trọng thương thần tộc, rất nhanh bị thần tộc bên kia người tới cho mang đi. Bao quát kia 2 cái không có làm được đến bị liếm bao thần cấp thần tộc thanh niên thi thể, cũng bị cùng nhau mang đi rồi. Thần tộc bên này, cơ hồ cái gì quá khích cũng không có nói, đem khẩu khí này nuốt xuống, tự nhận xui xẻo. Này đối cả nhân tộc trận doanh tới nói, quả thực so đáp ứng rồi thắng một trận còn để người thống khoái. Nhìn lấy đám kia đến đây xử lý thần tộc từng cái mặt âm trầm, quả nhiên là quá sảng khoái rồi. Đương nhiên, cái này thời điểm, tiểu bạch mấy người đã sớm rời đi rồi hiện trường. Có chút tiếc nuối, kia 2 cái thần tộc trên thân nên có không ít tốt đồ vật. Vấn quân nói, lần sau nhớ kỹ, thứ nhất thời gian đem chiến lợi phẩm nắm bắt tới tay. Lâm Tử Câm cũng là một mặt tiếc nuối. Sau đó, vấn quân giống như cười mà không phải cười nhìn hướng Bạch Mục Giá. Có thể nha, tiếp cận thần cấp rồi a. Bạch Mục Giá liếc nhìn nàng một cái. Tiếp cận, cũng không chẳng khác gì là. Nhưng so không lên ngươi, ngươi không đều đã đúng rồi a. Vấn quân kia trương sau mặt nạ mặt, truyền đến tiếng cười khẽ của nàng, nhưng vẫn là thở dài một tiếng. Thần cấp thì có ích lợi gì, còn không phải như vậy đánh không lại ngươi. Bạch Mục Giã kinh ngạc nhìn rồi nàng một chút, vì sao nhất định phải cùng ta so? Không phải, vấn quân có chút tức giận, vì sao không thể cùng ngươi so? Ngươi lại đánh không lại ta, chính ngươi nên biết nha. Ta không biết rõ. Lâm Tử Câm ngồi ở giữa, một mặt không lời, đẩy cửa tiến đến Nhiếp Chính Vương cùng Lý Anh 2 người. Đồng dạng một mặt không lời, trong lòng tự nhủ này thế nào còn muốn cãi vã. Thấy đến rồi người ngoài, Bạch Mục Giã lập tức lộ ra mỉm cười. Vấn quân cũng khôi phục yêu nhã. Nhiếp Chính Vương nhìn lấy Bạch Mục Giã nói, mặc dù xử lý rồi đối phương 2 cái thần cấp thiên tài, nhưng người dạng này liền bại lộ rồi thực lực, có chút không đáng a. Bạch Mục Giã liếc hắn một cái, ai nói ta bại lộ thực lực? Nhiếp Chính Vương, tiểu hòa tử ngươi là ở nói đùa ta sao? Coi như vừa mới là ta ở nơi đó, tối đa cũng liền có thể làm đến cùng ngươi không sai biệt lắm hiệu quả, thậm chí còn có khả năng không bằng ngươi. Sau đó ngươi nói cho ta, ngươi còn không có triệt để bại lộ thực lực, ngươi có phải hay không muốn nói cho ta, ngươi bây giờ kỳ thực đã là thần phù sư rồi? Nhiếp Chính Vương trừng rồi một mắt Bạch Mục Giã, ta vẫn là nói một chút thần cấp tổ tình huống khác a. Bạch Mục Giã cười hì hì dự định chuyển hướng chủ đề. những cái kia không cần ngươi đến bận tâm. Ta hỏi ngươi đâu, ngươi xác định ngươi vừa mới xuất thủ thời điểm, y nguyên bảo lưu lại thực lực. Nhiếp chính vương một mặt không thể tin được nhìn lấy Bạch Mục Giá. Hắn là thật có chút không dám tin tưởng, cái này mới 20 tuổi tuổi trẻ người, đã có được thậm chí ẩn ẩn siêu việt rồi chuẩn đế chiến lực. Này quá bất khả tư nghị. Bạch Mục Giã nghiêm túc nhìn rồi thoáng qua Tề Vương, kia ánh mắt nhìn được Tề Vương trong lòng có chút run rẩy. Ngươi nhìn cái gì? Bạch Mục Giã mỉm cười nói, hiện tại ta là thật không sợ ngài. Dù là Tề Vương loại này lão gia hỏa, cũng bị Bạch Mục Giã tức giận đến có loại mắt trợn trắng xúc động. Hắn có chút vô lực phất phất tay. Được rồi, nhìn ngươi liền tức giận, ta cũng không hỏi rồi. Cái này chuyện ngươi làm được xinh đẹp. Thần tộc bên kia liên tục đối kháng nghị đều không mặt khởi sướng. Bất quá, hắn nhìn lấy Bạch Mục Giã, tiếp xuống chiến đấu. Ngươi nhưng phải chú ý, đối phương rất có thể sẽ đem hỏa lực toàn bộ tập trung đến ngươi trên thân, làm chúng ta là bài. Chí sao? Lâm Tử Câm ở một bên nhàn nhạt nói rằng, Lâm muội muội một mực không phải rất ưa thích Tề Vương cái này người. Nếu như không phải là bởi vì dưới mắt thần tộc xâm lấn, nàng mới lười nhác cùng Tề Vương giao tiếp. Tề Vương có chút bất đắc dĩ, cũng biết rõ chính mình không thế nào nhận hoan nghênh, nhìn rồi thoáng qua bên thân Lý Anh. Lý Anh cười nói, lão đại không hổ là lão đại, châu bò quá rồi, ta vừa mới kém chút tổ chức một cái buổi họp báo đến tuyên truyền cái này chuyện. Đám người ngoạc kép. Tề Vương một mặt bất đắc dĩ, ngươi là hoàng đế? Há, chấm biết rõ rồi. Tề Vương, danh con. Nói chuyện với bọn họ dùng, ta cùng lão tử nói chuyện liền dùng, chấm, rồi. Bọn hắn đem Bạch Mục Giã ba người bảo vệ, cũng là sợ hãi lọt vào thần tộc bên kia hung tàn trả thù. Này dù sao cũng là một trận chiến tranh, một trận có quy tắc, khác loại chiến tranh, nhưng mặc kệ hất lên cái gì áo ngoài, nó bản chất đều sẽ không phát sinh biến hóa, giống tình huống hôm nay. Rất có thể đưa tới thần tộc bên kia mãnh liệt bất mãn, thậm chí bởi vậy phát sinh một trận đại chiến cũng rất có thể. Lúc này thần tộc trận doanh bên kia, hai cái thần cấp thần tộc thiên kiêu thi thể đã bị thu liễm, một đám bọn hắn thân bằng hảo hữu chính tại tế bái hai người này. Trong đó hai cái thần tộc người trung niên toàn thân tỏa ra lấy kinh người sát cơ. Bạch Mục Giã, một cái thần tộc người trung niên nghiến răng nghiến lợi, hắn mi tâm mọc lên một mai mắt dọc, khởi sướng giận đến, toàn thân trên dưới tỏa ra uy áp, quả thực khiến thân bên người không thở nổi. Đây là một cái thần tộc chư hầu vương, thứ 13 chư hầu vương, Lam Huyết, người chết kia mắt dọc thanh niên, là hắn tiểu nhi tử. Thần tộc sinh dục dẫn vốn là thấp kém, đến bọn hắn loại này cảnh giới, nghĩ muốn sinh ra một cái dòng dõi cũng không dễ dàng. Vì rồi bồi dưỡng cái này tiểu nhi tử, hắn dùng một chút cũng không có số tài nguyên đi trồng chất. Hai tử cũng không chịu thua kém, rốt cục đuổi tại trận chiến tranh này trước khi bắt đầu. Bước vào thần cấp lĩnh vực. Nguyên bản hắn có phi thường bao la tiền cảnh cùng tương lai. Này tên chư hầu vương thậm chí nghĩ tới về sau phải đem chính mình vương vị truyền cho hắn. Kết quả, hắn bây giờ lại bị người giết, bên đường giết chết. Nếu không phải hắn bị U Cổ, Xích Hỏa cùng Lam Băng ba đại chư hầu vương trực tiếp ngăn lại. Nếu không phải hắn trước đó vài ngày thua ở nhân loại kia nữ đế trên tay, thụ rồi thương nặng, cần lấy tĩnh dưỡng thật lâu. Hắn thật nghĩ lập tức lao ra, đem nhân loại kia người trẻ tuổi chém thành muôn mảnh. Lam Huyết Vương, nén bi thương, cái này chuyện, chúng ta không chiếm lý. U Cổ Chư Hầu Vương một mặt bình tĩnh nhìn người trung niên nói rằng. Lam Huyết nâng lên đầu, hai mắt đỏ thẫm nhìn lấy U Cổ Chư Hầu Vương. Cái này là các ngươi nghĩ muốn kết quả sao? Thông qua loại này chiến đấu, tiêu hao rồi nhân loại thiên kiêu, đồng thời cũng tiêu hao rồi chúng ta những người này. Lam Huyết Vương, ta rõ ràng ngươi phẫn nộ trong lòng cùng đối với nhân loại sát ý, nhưng xin ngươi đừng dạng này nói chuyện. U Cổ Vương bình tĩnh nhìn lấy Lam Huyết Vương, bởi vì trong lòng ngươi nên rõ ràng, một trận chúng ta không thể không đánh. Nếu là ngay tại lúc này, thần tộc nhằm vào nhân loại ba đế quốc lớn toàn diện khai chiến, lại là một loại như thế nào hậu quả? Lam Huyết Vương hít sâu một cái, cười lạnh nói, được, nhưng các ngươi nhớ kỹ, vô luận cuối cùng kết quả như thế nào, nhân loại kia, ta là nhất định phải giết. Tốt, mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, toàn bộ kết thúc về sau, ta cùng ngươi cùng một chỗ giết hắn. U Cổ Vương vẻ mặt thành thật nói, hai cái thần cấp sơ giai thần tộc chết, bao quát vị kia thần tộc chuẩn đế trọng thương, cho một đám tâm cao khí ngạo thần tộc tuổi trẻ thiên kiêu tạo thành sự đả kích không nhỏ. Ở trong lòng, bọn hắn từ trước đến nay là đem nhân tộc trở thành đẳng cấp thấp sinh vật. Mặc dù mọi người tướng mạo đều không khác mấy, nhưng bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ đem nhân loại để vào mắt qua. Lúc này, một cái 26-27 tuổi cô gái xinh đẹp xuất hiện ở đây, nhìn lấy U Cổ nói rằng, phụ thân, ta có lời muốn đối với ngài rằng. U Cổ gật gật đầu, mang theo nữ tử đi đến một cái nơi hẻo lánh, nhìn lấy nàng hỏi nói, nàng còn không chịu trở về sao? Nữ tử gật gật đầu, ngày đó sự kiện về sau, nàng liền biến mất không thấy, ta tìm không thấy nàng, cũng không tốt ở nhân loại địa bàn trên quá mức càn rỡ. Nàng đối với chúng ta địch ý rất lớn. U Cổ nói rằng, vậy coi như xong, ta nguyên bản cũng chỉ là không muốn để cho ngươi mẫu thân vì cái này chuyện thương tâm. Chính nàng không biết điều, trách không được người khác. Thế nhưng là phụ thân, ta luôn cảm thấy, chúng ta trận chiến tranh này phát động được quá vội vàng rồi một điểm. Nữ tử nhẹ giọng nói, U Nguyệt, trận chiến tranh này không phải chúng ta nghĩ muốn phát động, mà là không thể không phát động. U Cổ thở dài một tiếng, nói, bên kia không biết rõ vì cái gì, giao trách nhiệm chúng ta nhất định phải đối nhân tộc khởi xướng trận chiến tranh này. Nói cách khác, chờ lấy bị hủy diệt, nhưng chính là chúng ta rồi. Nữ tử thì thào nói, phụ thân liền cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng nhân loại liên hợp lại sao? Ha ha, vô dụng. U Cổ mặc dù là đang cười, nhưng trên mặt lại một điểm ý cười cũng không có. Băng lãnh âm thanh bên trong tràn ngập bất đắc dĩ. Nếu là có thể liên hợp, 8000 năm trước liền liên hợp rồi, dạng này lẫn nhau tiêu hao, chúng ta mãi mãi không có ngày nổi danh. Nữ tử nói rằng. U Cổ Chư Hầu Vương nhẹ nhàng gật gật đầu, sờ rồi lên nữ tử đầu. Nữ nhi ngoan, về sau không cần nói lời như vậy nữa rồi. Dựa theo bọn hắn ý chỉ làm việc, chúng ta còn có sinh tồn không gian. Nếu không, nữ tử nhìn lấy hắn, thế nhưng là phụ thân, chúng ta còn có thiên đế à. Hắn vì cái gì không nói cẩn thận? U Cổ biểu hiện trên mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, nhìn lấy nàng, không cần nhắc đến cái tên này. Nữ tử có chút e ngại gật gật đầu, ta đã biết, phụ thân, về sau không cần đi quan tâm nàng rồi. Sinh tử cũng là nàng lựa chọn của mình, nàng như vậy ưa thích làm người, liền để nàng làm người tốt rồi. Chúng ta muốn tôn trọng mỗi người lựa chọn. U Cổ nhàn nhạt nói rằng, được rồi phụ thân, ta hiểu được. Nữ tử nói xong, lại nhìn lấy U Cổ. Cái kia gọi Bạch Mục Dã nhân loại người trẻ tuổi, thật như vậy lợi hại sao? U Cổ gật gật đầu, hắn phù triện thuật, rất đáng sợ. Kia, tuổi của chúng ta nhẹ thiên kiêu ở giữa, có người có thể ngăn được hắn sao? Nữ tử hỏi nói, U Cổ nghĩ nghĩ, gật gật đầu, có. Anh võ năm đầu, ngày 29 tháng 6, khoảng cách vòng thứ tư thi đấu, Còn có một ngày, top 32 nhân tộc đội ngũ hết thảy còn thừa xuống 9 chi. Trong đó có 3 chi đến từ Phi Đại, Phù Long chiến đội, Phấn Hồng quân đoàn cùng chúng tinh Phủng Nguyệt. Mặt sau này 2 chi đội ngũ, một chi là Vu Tú Tú các nàng chiến đội. Bởi vì ra trận cơ hồ cũng là nữ sinh, cho nên bị đám fan hâm mộ thân thiết xưng là Phấn Hồng quân đoàn. Mà Âu Dương Tinh Kỳ các nàng chi kia chiến đội, bởi vì chỉ có một người nữ sinh, thì bị đám fan hâm mộ xưng là chúng tinh Phủng Nguyệt. Thi đấu đánh tới hiện tại, 3 lượt qua đi, 2 chi đội ngũ cũng rốt cục có rồi tên của mình. Dân gian chiến đội còn thừa xuống 1 chi, Lý Hùng xuất lĩnh chi kia đến từ hoàng tộc Lý Thị Hoàng gia chiến đội. Đệ nhất học viện bên này còn thừa xuống lớn 3, lớn 4 này 2 chi đội ngũ. Từ số lượng trên, vậy mà lạc hậu hơn Phi Đại. Nếu như nói trận chiến tranh này thi đấu trước khi bắt đầu có người dự đoán này một kết quả, tuyệt đối sẽ bị chê cười chết, thậm chí sẽ bị người phun chết. Nhưng bây giờ, này kết quả lại vô cùng chân thực hiện ra ở mỗi người trước mắt. Còn thừa xuống 3 chi đến từ quân đội đội ngũ, Bạch Lâm hai nhà đều chiếm một cái. Còn thừa xuống kia 1 chi, liền là thuần túy quân đội tuổi trẻ thiên kiêu hợp thành. Này 9 chi đội ngũ, cũng là tổ long đế quốc bên này. Toàn bộ hy vọng vị trí, đặc biệt là Phù Long chiến đội, này một lần, có thể nói là toàn bộ tổ long đế quốc, tất cả mọi người đều hy vọng bọn họ có thể cầm tới quán quân. Không có cúp, nhưng lại có 150 năm hòa bình. Cái này quán quân, không giá, hoàng thành Chu Tước đường cái 2 số. Gần nhất nơi này trở nên rất náo nhiệt. Bạch gia rất nhiều con cháu tất cả đều ở tại rồi nơi này. Bất quá bọn hắn y nguyên phi thường điệu thấp. Chân chính biết rõ nơi này thân phận chân thật người vẫn như cũ lác đác không có mấy. Bạch Mục Tầm ngồi trong phòng, mặc dù kính bồi vị trí cuối, nhưng dầu gì cũng tính là có tư cách dự thính. Dù sao ở đây vô luận tuổi tác vẫn là tư lịch, hắn cũng là yếu nhất cái kia. Bởi vậy, mặc dù không ai trực tiếp cùng hắn giảng, nhưng hắn trong lòng mình vô cùng rõ ràng, hắn chỉ có nghe hết chỗ chê phần. Thực tế trên, hắn cũng không muốn nói cái gì. Nếu như không phải Gia Gia nhất định để hắn tham gia, hắn mới lười nhác nghe những thứ này. Có kia thời gian dỗi, không bằng gặm trên một khỏa linh châu, sau đó thử nghiệm có thể hay không xông mở đỉnh phong đại tông sư gông cùm xiềng xích đâu. Liên quan tới mời Bạch Mục Dã trở về gia tộc, nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng rồi. Bạch gia chúng ta không thể trở thành mọi người trong mắt một chuyện cười. Này tổ long đế quốc, có một cái Bạch gia là đủ rồi. Ta không hy vọng một ngày nào đó xuất hiện cái thứ hai cường đại Bạch gia. Ta không biết rõ chư vị đang ngồi trưởng lão là thế nào nghĩ, nhưng ta đích xác là nghĩ như vậy. Làm sai liền phải nhận, chịu đánh cho đứng vững. Bạch Thụy sắc mặt bình tĩnh nhìn ở đây một chút sắc mặt khó coi lão già, nói rằng, nếu như nói trước hôm nay, ta nói lời nói này, các ngươi còn có thể dùng đủ loại lý do đến bác bỏ ta. Nhưng hôm nay cái này chuyện sau khi phát sinh, ta nghĩ biết rõ, các ngươi còn có ai cảm thấy Bạch Mục Dã chỉ là một cái thiên phú còn có thể lấy tuổi trẻ người. Trong đó, còn có thể lấy ba chữ này, Bạch Thụy rõ ràng dùng so sánh nặng ngữ khí nói ra được. Bốn tờ phù, xử lý hai cái thần cấp sơ giai, trọng thương một cái có thể là chuẩn đế cường giả. Hoàn thành đây hết thảy, không phải một tôn thần phù sư, mà là một cái vừa mới 20 tuổi tuổi trẻ người. Ta đồng ý ngươi cách nói, đang ngồi một cái Bạch gia trưởng lão gật gật đầu, nhưng là hắn tâm đã không ở Bạch gia, cho dù chúng ta thấp kém đi nhận lầm, đi cầu hắn, là hắn có thể trở về gia tộc sao? Không sai, chúng ta tìm hắn hữu dụng không? lại nói hắn chỉ là một cái vãn bối. Một cái khác trưởng lão nói rằng, Bạch Thụy nói, chưa thử qua, làm sao biết rõ, chưa thử qua sao? Nói chuyện lúc trước vị kia Bạch gia trưởng lão nhàn nhạt nói. Bạch Mục Tầm mặt ngoài trên cùng hắn đối chọi đối lập, trong âm thầm không bỏ chạy đi thấp kém tìm, để hắn chính mình nói, hữu dụng không? Nguyên bản ngồi ở chỗ đó mơ màng buồn ngủ Bạch Mục Tầm lập tức trừng to mắt, trong lòng tự nhủ này có ta chuyện gì a? Bất quá ngài nhắc tới cái kia ta như không mệt rồi. Chúng ta đến thật tốt nói dóc đầy nhiệt tình cùng thấp kém khác biệt. Người im miệng, Bạch Thụy trừng rồi một mắt kích động Bạch Mục Tầm. Bạch Mục Tầm giống như là bị người dội cho một chậu nước lạnh. Không cho ta nói chuyện, để ta ngồi ở này làm gì? Nghe các ngươi một đám lão gia hỏa nói mò nhạt sao? Bạch Thụy nhìn lấy nói chuyện vị kia trưởng lão, hắn làm sao lại thấp kém rồi? Cái kia là trong lòng có đồng tộc huynh đệ, coi trọng thân tình. Bạch Mục Tầm, ta cũng muốn nói như vậy lấy, để ta nói tốt bao nhiêu? Gia chủ, không phải chúng ta phản bác ngươi, dạng này thật không có ý nghĩa gì, vốn cũng không phải là người một nhà, cưỡng ép hướng một khối vặn, có ý tứ sao? Đúng vậy, a gia chủ, không phải chúng ta không đem hắn trở thành người một nhà. Là tiểu tử kia, chưa từng đem chúng ta để vào mắt a. Hắn là rất ưu tú. Hôm nay biểu hiện của hắn làm người ta kinh diễm. Nhưng cách rồi hắn, Bạch gia liền sụp đổ hay sao? Ta Bạch gia nhiều năm như vậy nội tình ở đó bày lấy. Chúng ta còn có một tôn nữ đế tại sau lưng. Bạch Thụy yếu ớt nói, nữ đế giống như càng ưa thích hắn. Câu nói này vừa ra, trong phòng lập tức an tĩnh lại, những cái kia lòng đầy căm phẫn các trưởng lão cũng lập tức giống như không có như vậy tức giận rồi. Bạch Mục Tầm có chút trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đám này lão biến sắc rồng. Trong lòng sinh ra một loại xúc động, hắn đặc biệt nghĩ một ngụm nước miếng nôn đến đám kia lão ra hỏa trên mặt. Thôi, dạng này có thể hay không bị đánh chết, nên ra ra cũng không giữ được ta. Nếu là nữ đế cũng ưa thích ta, ta liền dám thối bọn hắn một mặt. Cho nên, ta nghĩ tự mình đi đem hắn mời về. Bạch gia chỉ có một cái là đủ rồi. Các ngươi mọi người, còn có ý kiến gì không? Bạch Thụy hỏi nói, này một lần, trong phòng họp, không một người nói chuyện rồi. Không có ý kiến, chúng ta liền đến nói một chút cái thứ hai đề tài thảo luận. Bạch Thụy nhìn lấy đám người, năm đó ai đem Bạch Mục Giã đẩy lên Tam Tiên Đảo? Là ai ở sau lưng dùng sức, đem sửa không xa vợ chồng đưa đi thiên hà? Là ai, những năm gần đây năm lần bảy lượt nghĩ muốn đưa sửa không phẳng tại tử địa? Mưu đồ bọn hắn kia một chi mười không còn một sản nghiệp. Ta nghĩ, những chuyện này, vẫn là muốn cho Bạch Mục Giã một cái lời nhắn nhủ. Hắn rất bình tĩnh nói ra lời nói này, lại đối ở đây những người này tới nói, lại như là một đạo kinh lôi. Một tên trưởng lão đằng một chút đứng người lên, nhìn hầm hầm Bạch Thụy, ngươi có ý tứ gì? Bạch Thụy mỉm cười, liền mặt chữ trên ý tứ. Thế nào, ngài già nên hồ đồ rồi. Ngay cả lời đều nghe không rõ. Nhiều năm cắn răng ẩn nhẫn, bây giờ chân tướng phơi bày. Hắn gia chủ này nên được kỳ thực rất nghẹn cong. Phải nhẫn thường người thường không thể nhẫn. Cho dù Bạch Thắng đối với hắn cũng là rất nhiều lời oán giận, nhưng lại có ai biết nội tâm của hắn chỗ sâu đồng dạng giấu lấy nồng đậm tình huynh đệ. Phần kia tình chưa bao giờ bởi vì năm tháng trôi qua mà biến nhạt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.